Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy tới hét trước, bắt được rồi nhá. Mở tung cửa tủ ra, lực kéo khá mạnh. Nhưng cánh cửa không bật ra như thường, nó nhích một tí rồi đóng ngay vào, như là có người bên trong kéo nó lại vậy. Em mới kéo đi kéo lại 2-3 lần, vậy mà tuyệt nhiên im bặt, không có tiếng nói hay tiếng cười. Em chỉ nghĩ lúc đấy, chắc cửa hỏng không mở được. Đoạn nhớ là có cái gầm giường chưa kiểm tra, em lọ mọ cúi xuống gầm giường. Đang loay hoay chui xuống, kẹt dài một tiếng, như cánh cửa tủ bật ra và tiếng chân bịch bịch chạy ra ngoài. Em hét lên, đứa nào đấy? Ngẩng đầu, đập cái đầu vào cạnh giường đau điếng. Rồi tiếng cười ha ha của trẻ con, mà rõ là tiếng này không giống tiếng của bọn em, vì là bọn em hay chơi với nhau nên biết mà. Tiếng này nó cứ vang vang vang vẳng, mà lại là tiếng con trai. Em bắt đầu thấy lạ rồi, nghe theo tiếng bước chân, thấy nó hướng ra phía ngoài sân. Em từ trong phòng phi ra ngoài, tuyệt nhiên không hề thấy ai ngoài sân. Bên ngoài mưa to, không có lý nào nó chạy nhanh thế. Em trấn tĩnh, đứa nào nhanh chân như vậy? Chắc là thằng Quy, chỉ lạ là cái giọng nó kinh kinh. Em đứng ở bờ hiên, ngó nghiêng vào gian nhà bếp. Em nghi ngờ từ đầu rồi. Em chạy ù qua sân vào nhà bếp. Nhà bếp trống trơn. Trong đầu em bắt đầu hoang mang, chỉ có cái chạn cũ, nhìn qua thì không có bóng dáng đứa nào trong này. Mà nói về căn nhà bếp, nó âm u chẳng kém gì nhà chính. Mạng nhện răng khắp nơi. Ở chính giữa có một cái dây thừng thõng dài vắt ngang qua xà, như là trước đây treo cái gì đó. Em bắt đầu thấy run chứ, một phần vì mưa ngấm lạnh, một phần bắt đầu hơi sợ sợ. Trời về chiều tối khá nhanh, mưa ngớt dần. Em đảo qua gian bếp một lượt, chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Em nghĩ thầm, bọn này trốn đâu tài thế. Em quay qua định gào lên xin thua, thấy lấp ló bóng người ngồi khúm núm dưới gốc cây trứng cá. Em mới lò dò tiến lại gần, thì nó mặc cái áo vàng giống như áo thằng Quy mặc. Em mới lao đến miệng hét lên, tao bắt được thằng Quy rồi nhá. Lao về phía cây trứng cá. Tay em giơ về phía trước, định bụng đẩy nó một cái rúi rụi. Chạy được 6-7 mét gần gốc trứng cá thì em sững người. Cái áo này không phải áo thằng Quy mặc. Cái áo này bằng vải lụa vàng kiểu ngày xưa. Cả cái quần cũng vậy. Còn thằng Quy chỉ mặc cái áo phông vàng đã ngả màu xỉn xỉn bẩn bẩn cơ mà. Và điều nữa là nó đang ngồi thu lu tựa lưng vào gốc cây, mặt hướng về phía vườn trước mặt. Lộ rõ mái tóc dài chùm tai. Không phải là đầu của thằng Quy, và chắc chắn không phải mấy đứa còn lại. Một làn gió lạnh như thổi qua người. Em đứng nhìn chăm chăm gốc cây, bắt đầu sợ quá. Ngoài bọn em ra, đám trẻ con trong làng chắc chắn không dám lai vãng ngôi nhà này. Em hoảng quá, hét lên mấy lần, chúng mày đâu ra đây, chúng mày đâu ra đây hết đi. Chẳng thấy đứa nào ý ới hay nói gì. Em mới hét lên, ra đi, tao thua rồi, thua rồi. Chẳng thấy gì. Mà bóng đứa trẻ con ngồi trên gốc cây bất động, mặt quay về vườn không hề quay lại. Em mới hét lên, thằng nào trốn gốc cây đấy, ra đây đi. Cái bóng không quay lại. Em bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tiếng em hét lên thất thanh vì sợ, chúng mày đâu rồi? Không ai trả lời. Duy chỉ có cái bóng nấp sau gốc cây, tuyệt nhiên ngồi không nhúc nhích. Sau khi nghe em nói tao thua rồi không chơi nữa, nó đứng dậy từ từ đi về phía góc vườn mà không hề ngoảnh mặt lại. Nó bước rất từ từ chậm rãi, hai tay buông thõng. Nó cao chừng hơn 1 mét, tướng người khá đậm, đặc biệt nó không đi dép hay gì mà nó đi chân đất. Nó đi về phía góc vườn. Góc này rất tối vì nhiều cây rậm rạp. Chỗ đấy kèm theo là bóng cây trứng cá xóa ra cả góc rộng, làm ánh sáng không tới được. Đi đến gần cuối vườn, bóng nó biến mất hẳn. Em đứng hình luôn các bác ạ, miệng ú ớ. Em sợ phát khóc, cố gắng gọi mấy đứa kia mà không đứa nào trả lời. Em chạy vào trong các gian nhà mà dường như chẳng đứa nào nghe thấy. Em mới chạy quanh, không thấy đứa nào thì bắt đầu hoảng chứ. Tính chạy ra khỏi nhà xem chúng nó có ở ngoài không. Nhìn ra phía cổng gỗ, dường như là khóa tiệt từ trước đến giờ. Nhìn đến chỗ hàng rào dâm bụt thì không thấy dấu hiệu leo trèo. Em bắt đầu túm vào hàng rào để leo lên. Phần vì sợ, phần vì mưa nên trơn trượt, em không tài nào leo qua được hàng rào. Dù cố gắng nhiều lần xước sát hết cả chân tay, mưa thì vẫn lâm thâm, trời thì tối hẳn. Em vừa leo vừa hét, chúng mày đâu rồi, chờ tao với, chờ tao với. Dù cố gắng mấy, em không tài nào leo qua được. Mặc dù trước đây loại hàng rào này bọn em leo một cách thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net